Nếu ở nơi khác mà các ngươi dám nói với ta như vậy thì 10 tên cũng chết. Nhưng đây là Thiên Yêu Cung, các ngươi dù sao cũng là khách của nhạc phụ ta, muốn sống thì ngoan ngoãn câm miệng lại, cục đuôi cút đi. Đặng Lâm và Đinh Dần vừa giận, buộc lòng nén giận. Hai người nhìn Chu Thiên Tinh đấu đại trận và Ngân Hà trụ quang đại trận, Đặng Lâm đột nhiên nói. Hai tòa đại trận này, là của ta, ánh mắt Diệp Húc sắc bén lướt qua gã, hắn nói. Diệp Mỗ ra tay cũng không thất bại, nếu không giết các ngươi thì sao không lấy chút chiến lợi phẩm chứ? Còn không mau cút đi, hai người này hận đến nghiến răng, giận nhưng không dám nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi Thiên Yêu Cung, vô cùng chật vật chạy về Chu Thiên Tinh Cung. Nhạc phụ, vừa rồi tiểu tế dùng một chưởng đánh nát hai người kia, cánh tay có đủ tráng kiện không ạ? Diệp Húc thu hồi hai tòa đại trận, như cười như không nói. Trên mặt yêu chủ hiện lên vẻ xanh ngắt, hung hắc liếc hắn một cái, trầm ngâm một lát rồi gọi một gã đệ tử Thiên Yêu Cung đến, nói. Đi mời Yên Nhu tới đây, chờ Phượng Yên Nhu đi vào Hy Hoàng Điện, yêu chủ lấy ra hà đồ rồi trịnh trọng giao cho nàng, hạ giọng nói. Tương lai khi ta nhượng vị, con chính là chủ của Yêu Cung, quản lý Thiên Yêu Cung này. Cách chương.